Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, thành Liễu Vân Tông Tông Chủ. Thảo, vậy mà đánh lén, tránh né sau khi đi qua, Lâm Long phát nổ câu nói tục, lúc này sử xuất hấp tinh đại pháp, lập tức, chấp sự cảm giác trong cơ thể công lực không bị khống chế. Thiên cấp vũ kỹ tựu là thiên cấp vũ kỹ, uy lực cường đại, như chấp sự cao thủ như vậy cũng không thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liền ông trời cũng không muốn chứng kiến ta làm Liễu Vân Tông Tông chủ ư? Cảm nhận được trong cơ thể rất nhanh trôi qua công lực, chấp sự gần như tuyệt vọng, tại cường đại hấp lực xuống. Hắn chỉ có thể gắt gao ngăn trở công lực không bị Lâm Long hút đi. Đúng lúc này, Lâm Long đình chỉ sử xuất hấp tinh đại pháp, lẳng lặng nhìn chấp sự nói ra, nhanh đưa di động cho ta, chỉ cần cho ta tựu đi, bằng không thì kết cục tựu giống như hắn, bị ta hút khô công lực. Chấp sự sững sờ, kịp phản ứng sau vội vàng đem điện thoại trả lại cho Lâm Long. Vốn hắn chuẩn bị chính mình dùng, hiện tại xem ra dùng không được. Cùng tông chủ bảo tọa cùng công lực so sánh với, điện thoại tựa hồ không coi là cái gì. Nắm bắt tới tay cơ, Lâm Long cao hứng cất vào trong túi quần. Vừa rồi cũng dùng hấp tinh đại pháp cùng chấp sự so chiêu, liền hậu thiên hậu kỳ cao thủ cũng không thể ngăn cản hắn sử xuất hấp tinh đại pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Long thật không biết cái kia tiên thiên cao thủ lão đầu có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại lại đang luyện hấp tinh đại pháp tối cao áo nghĩa. Chờ hắn đi ra chỉ sợ gần như vô địch a. Không biết hắn và sư phụ so sánh với ai lợi hại. Nghĩ đến hẳn là hèn mọn bỉ ổi sư phụ a. Thu thập xong tâm tình, Lâm Long đang chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa rồi lão đầu kia gọi lại Lâm Long. Tiểu huynh đệ, người hấp tinh đại pháp là ai dạy ngươi? Lời này vừa nói ra, chấp sự sắc mặt đại biến. Ếch chính mình học, tốt rồi, ta còn có việc, bye bye. Tiểu huynh đệ, chúng ta Liễu Vân Tông có nội quy củ. Cái kia chính là hội hấp tinh đại pháp đều được làm chúng ta tông chủ. Ngay tại lúc này có tông chủ cũng phải đem vị trí nhường lại. Hiện tại chúng ta vừa vặn không có tông chủ, người vừa vặn cũng sẽ biết hấp tinh đại pháp, kính xin tiểu huynh đệ làm chúng ta tông chủ, thỉnh tiểu huynh đệ làm chúng ta tông chủ. Những người khác cũng đi theo phụ họa nói, cái này nội quy củ chế tông đến nay vẫn tồn tại, hình như là đệ nhất đảm nhiệm tông chủ thành lập quy củ. Hậu nhân không thể trái lưng. Mà cắt hội hấp tinh đại pháp loại này thiên cấp vũ kỹ chung đều tính toán V, I, P nhất vũ kỹ. Nhất định có thể mang Liễu Vân Tông đi về hướng rất cao chỗ. Còn miệng ngươi, còn có việc này, Lâm Long có chút im lặng. Hắn cảm giác bị dạy mình hấp tinh đại pháp lão đầu xếp đặt một đạo. Trách không được dạy mình thiên cấp vũ kỹ hấp tinh đại pháp. Một mặt là lợi dụng ta lĩnh ngộ ra hấp tinh đại pháp tối cao áo nghĩa. Một phương diện khác tựu là, ta học hội hấp tinh đại pháp muốn làm tông chủ. Như vậy tính ra, cũng không tính đem hấp tinh đại pháp truyền ra bên ngoài. Trái lại, còn phải một gã cao thủ. Lúc trước Lâm Long đối với lão đầu còn có chút áy náy. Cảm thấy lão đầu là người tốt, chính mình cùng hắn vô duyên vô cớ. Vậy mà dạy mình mắc như vậy trọng vũ kỹ, hiện tại hắn hận không thể đánh chết lão đầu kia. Chính mình không phải làm tông chủ liệu a, huống chi chính mình vẫn còn. Lúc này Lâm Long chỉ lắc đầu cự tuyệt, nói, các vị, hảo ý của các ngươi ta nhận được, chỉ là của ta thật sự không làm được các ngươi tông chủ. Ta vẫn còn đến trường. Không có khả năng mỗi ngày cùng các ngươi dừng lại ở cái này trên núi a. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, dù sao ngươi chính là chúng ta tông chủ rồi. Hơn nữa ai nói tông chủ cần đãi trên chân núi. Ngươi đáp ứng làm chúng ta tông chủ, cái gì đều không cần quản, chỉ cần về sau có rảnh hồi trở lại đến xem chúng ta là được. Hơn nữa ngươi nếu là có sự tình, trực tiếp gọi điện thoại cho chúng ta lập tức hiệp trợ ngươi. Như vậy, a hát, vậy được rồi, ta đáp ứng làm các ngươi tông chủ. Lâm Long suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, cung nghênh tông chủ. Mọi người trực tiếp xoay người hành lễ. Lâm Long phất phất tay nói ra, đứng lên đi, tông phái tự giao cho chấp sự quản lý tốt rồi, cứ như vậy, bye bye. Nói xong, Lâm Long không để cho mọi người cơ hội nói chuyện, trực tiếp vận chuyển lưu quang phượng vũ xí, lập tức bay đi. Cái này, còn lại một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có chấp sự vẻ mặt kích động. Lâm Long đã đem Liễu Vân Tông giao cho hắn, xem ra đã biết rõ Lâm Long vô tâm làm Liễu Vân Tông tông chủ. Tuy nhiên không có lên làm tông chủ vị trí, nhưng là không sai biệt lắm, chỉ là không có tông chủ danh hiệu mà thôi. Lâm Long ly khai Liễu Vân Tông tựu đi tới chân núi. Chứng kiến tại chân núi đợi được hắn nhanh mốc Mèo Long tổ thành viên. Này rồi, mọi người khỏe, ta tới rồi, đạt được hấp tinh đại pháp. Lâm Long giờ phút này tâm tình thật tốt, đã nói đều có chút dương dương đắc ý vị đạo. Nằm rãnh, người rốt cuộc đã tới, đã sớm đợi không vội mấy người. Mãnh liệt đứng dậy, theo rồi nói ra, nhanh, chúng ta hồi trở lại Tĩnh Hải thành phố A, đem sự tình xử lý tốt chúng ta trở về đi, ta còn vội vã tu luyện. Ừ, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Thời gian, buổi sáng 7 giờ đúng. Lâm Long một đoàn người trở lại Tĩnh Hải thành phố đã 12 điểm. Mang của bọn hắn tại ven đường quán bán hàng ăn cơm. Sau đó cho bọn hắn an bài tốt dừng chân địa phương. Lâm Long tự về nhà. Về đến nhà vốn là cho Châu Bàn Tử bọn hắn gọi điện thoại. Sau đó nói cho bọn hắn biết chính mình ngày hôm qua có việc gấp. Tại hỏi thăm bọn hắn chảo lệ quỷ tiến trình, biết được Nhất Dương đạo trưởng rõ ràng gặp được chạy trốn cái con kia quỷ vương, bị đánh đích trọng thương, nếu không phải chạy nhanh tự sinh tử đạo tiêu tan. Lâm Long nghe xong, cau mày cùng một chỗ, vốn tưởng rằng cái này cái quỷ vương chạy đến ít ai lui tới địa phương, sớm đã không tại Tĩnh Hải thành phố, không nghĩ tới không chỉ có tại, còn bị Nhất Dương đạo trưởng gặp, vội vàng cúp điện thoại. Lâm Long không nói hai lời hướng Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, tiến đến, bị quỷ ương gây thương tích, y theo Nhất Dương đạo trưởng thực lực, khẳng định nguy tại sớm tối, đi ra ngoài quẹo trái, vận chuyển lưu quang phượng vũ xí, mặc kệ có thể hay không bị người trông thấy. Lâm Long trên trời cấp tốc phi hành, mặt trời rất lớn, đến không có người phát hiện Lâm Long, gần kề dùng một phút đồng hồ thời gian, Lâm Long liền đạt tới Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, lập tức tiến vào Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, lớn tiếng nói, Bàn Tử, ta đã đến, Nhất Dương đạo trưởng bị thương, Châu Bàn Tử bọn hắn đều ở đây ở bên trong chiếu cố hắn. Lâm Long vừa gọi, Châu Bàn Tử, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi cái này ba cái gia hỏa rất nhanh tựu đi ra. Bọn hắn gặp Lâm Long nhanh như vậy đã đến, không cần nghĩ, nhất định là dùng cánh bay tới. Đối với Lâm Long cánh tốc độ, bọn hắn thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhanh, mang ta đi nhìn xem Nhất Dương. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, lão đại a, người rốt cuộc đã tới. Nhất Dương đạo trưởng đều nhanh nhịn không được. Châu Bàn Tử kêu rên một tiếng, động tác cũng không chậm, trực tiếp mang theo Lâm Long đi vào Nhất Dương đạo trưởng trong phòng. Giờ phút này, Nhất Dương đạo trưởng lẳng lặng nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, trên thân thể thỉnh thoảng phát ra trận trận hắc vụ. Đây là quỷ khí như thể dấu hiệu. Bên cạnh, xem mộ lão đầu chờ đợi tại Nhất Dương đạo trưởng bên cạnh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dài, còn lắc lắc đầu. Đúng lúc này, hắn chứng kiến Lâm Long tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Lâm Long, ngươi trở về thì tốt rồi. Nhất Dương nhanh nhịn không được. Sư công, ngươi nhất định phải cứu cứu sư phụ A Hát. Đầu giường Thủy Hoa chân nhân, bịch một tiếng quỳ gối Lâm Long dưới chân. Hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.